Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672 tùy ý thuyết giáo tuyệt không cãi lại. Từ chỉ huy trung tâm những cái đó nhìn thấy hắn khuôn mặt lúc sau, Hoa Si tiểu cô nương liền biết. Phía trước căn bản là không quen biết hắn. Lại nói kiếp trước Bạch Linh cũng coi như là sinh động các loại căn cứ bên trong, làm các loại nhiệm vụ, lại đồng dạng không có gặp qua hắn. Có thể thấy được Ôn Như Ngọc ở một mức độ nào đó cũng coi như là thần bí. Bạch Linh vừa nghe thanh âm đột nhiên tăng đại. Ngươi ở gạt ta, nếu gặp qua người của hắn không nhiều lắm. Vậy cho thấy hắn nói thân phận bại lộ sự tình là giả. Không, Ôn Như Ngọc kia trương phong thần tuấn lãng mặt cư nhiên thoải mái hào phóng lộ ra vô tội chi sắc. Lớn như vậy điêu truy đuổi máy bay trực thăng, vạn nhất bị người có tâm phát hiện. Còn chưa nói xong, Bạch Linh liền cười lạnh lên. Đúng vậy, người mẹ nó ngồi ở máy bay trực thăng thượng, liền tính nhận thức người của ngươi. Hắn nhãn lực có thể hảo đến thấy rõ ràng ở trên trời giá máy bay trực thăng tránh né băng điêu đuổi. Giết ngươi. Ôn Như Ngọc biết Bạch Linh châm chọc chính mình là bởi vì nàng thỏa hiệp, cho nên bực mình muốn phát tiết. Hắn vốn dĩ không cần phải nhiều làm giải thích, nhưng hắn không nghĩ nàng bị đè nén. Hắn không nghĩ nàng sinh khí, cho nàng một cái phát tiết lấy cớ. Phi cơ trực thăng là nhìn không tới hắn bộ dáng, chính là phi cơ kích cỡ lại có thể hoàn toàn bại lộ thân phận của hắn. Không có biện pháp, loại này cơ hình mới nhất hình, phòng ngự năng lực tự nhiên cao. Nếu không đồng ý giá này phi cơ lại đây, chú Hàn tất nhiên không yên tâm muốn cùng lại đây. Kinh thành tuyệt đối không thể thiếu đối hắn trung thành và tận tâm. Đối ngoại giới tới nói cùng hắn như hình với bóng Hàn Tín. Nếu không bọn họ nhất định sẽ biết hắn đã ra tới. Đến lúc đó thật sự sẽ thực phiền toái. Xem qua phi cơ kích cỡ Bạch Linh, trong lòng kỳ thật sớm đã có số, chính là lại không muốn thừa nhận thôi. Ôn Như Ngọc đúng lúc trầm mặc, tùy ý Bạch Linh châm chọc chính mình. Bạch Tiểu Khê nhìn đến này làm như đấu võ mồm hai người. Cảm giác lúc trước đối hai người nhận chi lại tăng lên một bước. Mấu chốt, cứ việc như thế, một cái trên người tuy rằng chật vật lại ở đầy sao dưới. Kia trương phong thần tuấn lãng mang theo nhu hòa ý cười. Cùng kia thâm thúy ôn hòa hiền hậu tinh mắt. Cùng với kia thon dài giống như Âu Mỹ người mẫu giống nhau hơi hơi thiên gầy dáng người. Giơ tay nhấc chân chi gian, thấy thế nào như thế nào có loại che giấu ưu nhã quý khí. Hơn nữa chút nào không thèm để ý nổi trận lôi đình chị Bạch Linh nói. Một cái khác, ăn mặc một thân bê màu quân trang, sắc như cũ che giấu không được kia tinh tế dáng người trung cường đại năng lượng giống nhau. Một chương tiểu xảo trắng nọn thậm chí tinh tế có chút tinh oánh dịch thấu cảm giác thanh tú phân. Mặt mang theo một tia hàn khí, một đôi từ trước đến nay u tĩnh như bình tĩnh hồ nước giống nhau con ngươi lúc này cư nhiên kích khởi xuất cuộn sóng giống nhau. Nhìn qua làm như dưới ánh mặt trời sáng trong giọt nước, chiết xạ ra bảy màu ánh sáng, càng là khiếp người tâm hồn. Ngươi tính toán khi nào trở về? Phát tiết qua đi, Bạch Linh thanh âm nhưng thật ra bình đạm không ít. Lại chưa xem đi theo chính mình bên cạnh người cùng nhau hành tẩu người. Ôn Như Ngọc yêu nhã vất đi trên người trên quần áo dính thượng lá cây cùng cạn, ngữ khí càng là nhu hòa. Ngươi chừng nào thì đi kinh thành? Bạch Linh mày nháy mắt nhíu lại, cặp kia trong trẻo mà u tĩnh con ngươi ngược lại trừng mắt hắn. Mấy cái ý tứ? Ôn Như Ngọc thâm thúy ôn nhuận con ngươi, làm như hàm chứa một mạt ý cười. Môi đỏ thân khải, ta dị năng cấp bậc chỉ có thất cấp. Bạch Linh có chung vò đầu đâm tường xúc động, nàng liền không rõ, mạt thế tấn chức biến cường là mỗi người theo đuổi. Hắn sao liền không có một tia theo đuổi? Nếu hắn thật sự bị người theo dõi, lấy hắn hiện tại cấp bậc, liền tính dị năng đặc thù, nhưng chung quy song quyền khó địch bốn tay. Lại lợi hại người cũng có ngủ gật thời điểm, nhưng địch nhân lại sẽ bắt khẩn hết thảy cơ hội đối phó hắn. Hết chương.